Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 890, chương 865, As. Lục lão sư đem Red làm nát. Red từ phế tích bên trong đứng người lên. Tóc đen theo gió lắc lư. Vô ý thức ngắm nhìn bốn phía. Làm ánh mắt rơi vào đầu đội màu đỏ mũ lưỡi chai Jenga lúc. Red đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt thoải mái cười một tiếng. Hai người tiến lên nắm tay. Lục dã, ta Jenga, giống như cực kỳ thích cái này cái mũ. Không sao, đây đã là thuộc về Jenga. Red mỉm cười nói. As cầu ta, ta cũng không có cho hắn. Người nhất định phải thật tốt chân tàng mới được. Gasly, Red bật cười khanh khách. Nói đùa rồi, cùng kiểu dáng mũ trong nhà của ta còn có rất nhiều. Cái này đỉnh liền đưa cho ngươi. Jenga vui mừng quá đỗi. Mỹ từ từ ôm chặt mũ. Gasly, Silver núi đỉnh phong chi chiến. Tiến vào hồi cuối, làm trực tiếp tín hiệu khôi phục lúc. Fan hâm mộ nhóm chỉ thấy lục lão sư cùng Red hữu hảo nắm tay một màn. Cho nên, đến cùng là ai thắng? Chờ một chút, Jenga mang theo Red mũ. Đây đã là chỉ rõ đi. Chân tướng chỉ có một cái Jenga thích chụp mũ. Không có ai biết, trực tiếp tín hiệu cắt đứt 3 phút bên trong. Đứng tại Pokemon chi đỉnh hai vị nhà huấn luyện, lục lão sư cùng Red ở giữa. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nhưng rất nhanh, trực tiếp ở giữa khán giả, lực chú ý lần nữa bị dấy lên chiến hỏa hấp dẫn. Luận bàn kết thúc, Red ánh mắt sắc bén, nói, lục lão sư, cũng nên để cho ta mở mang kiến thức một chút ngươi đội hình chủ lực đi. Mưa đạn điên cuồng cả màn hình, ngọa tào, lục lão sư đội hình chủ lực, Reshiram lại muốn đăng tràng sao? Ta đoán là thánh trụ vương Reziziga. Lục lão sư dùng thánh trụ vương ẩu đả qua nguyên thủy Groudon. Lục dã nắm quyền ho nhẹ. Jenga bọn chúng, chính là ta đội hình chủ lực. Ý của ta là, truyền thuyết Pokemon, Red nói, muốn mạnh lên, nhất định phải cùng cường đại Pokemon không ngừng chiến đấu mới được. Đương nhiên, để cho công bằng, Red từ mang bên trong lấy ra một viên Master Ball. Ta cũng đã chuẩn bị xong. Cùng ngài đối chiến đồng bạn, nhìn qua Master Ball, lục dã hơi sững sờ. Silver núi chi chiến kết thúc, tiếp theo là thần chiến khâu sao. Fighter tiểu Red đồng dạng cùng truyền thuyết Pokemon ký kết qua ràng buộc. Hắn bên trong lớn nhất đại biểu tính, chính là có được tiểu Red Gen Deoxy. Cùng hắn tự tay dùng Master Ball thu phục Pokemon. Lục dã, viên kia Master Ball Pokemon, không phải là Mewtwo, Red chân thành nói, hắn là đồng bọn của ta, đồng thời giống như ta, khát vọng cùng cường giả chiến đấu. Bành một tiếng, Master Ball mở ra, từ bên trong bay ra trắng ánh sáng, toàn thân màu trắng nhân hình Pokemon, khuôn mặt uy nghiêm, cầm trong tay một thanh to lớn vận mệnh thìa, sừng sững tại Red trước người, không phải tới từ thế giới song song nghịch tập Mewtwo. Cái này vung vẩy to lớn thìa Mewtwo, chính là đặc biệt thiên bên trong. Từ Fighter tiểu Red tự tay thu phục Mewtwo. Người rất mạnh, nhân loại, thậm chí đánh bại Red. Lục dã nghe thấy đến từ Mewtwo uy nghiêm tâm điện cảm ứng. Nhưng hắn là ta công nhận nhà huấn luyện. Cho nên, ta sẽ vì hắn đoạt được trận tiếp theo thắng lợi. Mewtwo đăng tràng thời điểm, trực tiếp ở giữa nhân khí lại lần nữa tăng vọt. Đột phá thế giới thi đấu tranh giải vòng bán kết ghi chép. Xích ra phái ra truyền thuyết Pokemon. Quá mạnh, Fighter, đánh xong thi đấu hữu nghị. Hiện tại giờ đến phiên thần chiến. Jenga, Gasly, để cho ta xuất chiến đi. Ta muốn con kia to lớn thìa. Lục dã ho nhẹ một tiếng. Cảm ứng nói, nếu là thần chiến, đó là đương nhiên muốn cử đi lục lão sư lớn nhất đại biểu tính thần thú. Pokemon về Pokemon, thần minh về thần minh. Nhờ ngươi, tiểu Hoopa, lục dã ánh mắt ngưng tụ, vớt một cái đen thui đại gia hỏa ra. Giao cho Hoopa dễ trêu. Tiểu Hoopa đợi lâu như vậy, chính là vì thần chiến giờ khắc này. Che miệng cười trộm, lập tức dùng sức ném ra vòng sáng, lớn tiếng nói, Hupa kiếm chút. Vòng sáng bồng bềnh tại Lục Dã đỉnh đầu, dần dần mở rộng, từ bên trong phun trào ra cuồng bạo khí lưu. Red ánh mắt ngưng trọng, khóe miệng lại dơ lên hưng phấn nụ cười. Hắn vẫn muốn cùng đầu này truyền thuyết Pokemon đối chiến. Mà bây giờ, hắn cùng Mewtwo, liền đem hướng Lục lão sư cùng cái này Pokemon khởi xướng quyết đấu. Cả thế gian chấn động, cuối cùng là vớt ra cái gì Pokemon? Chẳng lẽ là Dahara City cái kia hồ sơ? Chấm ngoặc kép, đăng tràng, Lục lão sư đội hình chủ lực. Ầm ầm, bầu trời xé rách, khí lưu gào thét, vòng sáng xông ra nguy ngang ngang ngược dáng người. Hắc kim đường vân hình rắn thân thể tại biển mây trung bàn xoáy. Chợt, hắn đứng thẳng thân trên, lơ lửng tại Lục Dã trước người. Mở ra hai chảo, bộc phát uy nghiêm gào thét. Màu đen ray qua ra, lại gặp mặt, Lục Dã. Hắn hỏi, lần này là cái gì chuyện thú vị? Lục Dã cảm ứng nói. Màu đen ray qua ra từ trên cao nhìn xuống bể nghễ. Mewtwo cầm trong tay to lớn thìa, thủ hộ tại Red trước người. Khuôn mặt nghiêm trọng, hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Cái này màu đen ray qua ra, rất mạnh, mạnh đến Mewtwo đều sinh ra e ngại. Nhưng là, ta sẽ cùng tiểu Red cùng một chỗ, nghênh đón bất luận cái gì chiến đấu. Mewtwo ngang nắm to lớn thìa, thể hiện ra tư thế chiến đấu. Có ý tứ, màu đen Rayquaza mở ra khóe miệng. Lục Dã, bản đại gia liền bồi ngươi tái chiến đấu một trận. Ầm ầm, màu đen Rayquaza lơ lửng tại Lục Dã đỉnh đầu, hình thể che khuất bầu trời. Tứ âm thanh gào thét, Mewtwo cầm trong tay vận mệnh thìa, thủ hộ tại Red trước người. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, trực tiếp ở giữa fan hâm mộ. Là trước mắt hình tượng lâm vào mãnh liệt rung động. Màu đen Rayquaza versus Mewtwo. Phá án, màu đen Rayquaza mới là Lục lão sư một đội. Lan, ngươi nhìn một cái người ta Lục lão sư. Silver núi đỉnh phong thần chiến. Chiến đấu khai hỏa, Mewtwo, tinh thần kích phá. Size trai, Mewtwo mục hiện lam ánh sáng. Bao phủ hình tròn bình chướng bồng bềnh mà lên. Bốn phía mặt đất tại kinh khủng niệm lực trung hạ hãm nứt ra. Giống như địa chấn giống như ầm ầm run rẩy. Màu đen Rayquaza, Dragon Ascend, giống. Màu đen Rayquaza như rủ xuống mây chi kiếm. Toàn thân rào rạt đại lượng kim sắc hạt. Qua trong giây lát hoàn thành mega tiến hóa. Mở ra một đầu kim sắc thẳng tắp ầm ầm lao xuống mà đến. Oanh, Silver núi thần chiến. Một mực tiếp tục đến hoàng hôn. Lục lão sư Râu Tơm cũng không công bố chiến đấu toàn bộ quá trình. Nhưng là màu đen Rayquaza cùng Mewtwo quyết chiến, chấn động thế giới. Mặt trời chiều ngã về Tây. Lục Dã cùng Red mình đầy thương tích, lẫn nhau đỡ lấy, từ đường núi đi xuống. Green ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, các ngươi chiến đấu lâu như vậy. Lục Dã đau đầu nói, chủ yếu là một vị nào đó fighter một mực yêu cầu chiến đấu, căn bản không dừng được. Red vỏ đầu cười cười, lại nhìn lại Silver núi, nói, ta đánh giá thấp truyền thuyết Pokemon chiến đấu ảnh hưởng. Chấm ngoặc kép, Silver núi mấp mô, đỉnh núi cơ hồ bị san thành bình địa. Red nghiêm mặt nói, khả năng phải mời không gian chi thần Palkia ra tay hỗ trợ khôi phục Silver núi. Cái này không sao, Lục Dã nói, ta mời hắn ăn trực một bữa là được. Màu đen Rayquaza cùng Mewtwo thần chiến, có được mega hình thái màu đen Rayquaza, không chút huyền niệm đoạt được thắng lợi. Từ tiểu Hupa đưa về nguyên lai thế giới lúc, hắn còn từ Lục lão sư nơi này muốn không ít kim sắc khối lập phương. Hắn chuẩn bị lên đường thời khắc, nói, lần sau còn có dạng này chuyện thú vị, liền đến tìm bản đại gia. Lục Dã lưng có chút hiện lạnh, ngẩng đầu nhìn trời, ta ngược lại hy vọng đây là cuối cùng một kiện thú vị sự tình. Darkrai giấu ở âm ảnh bên trong, thân thể chấn động, không khỏi rơi nước mắt, van cầu ngươi đừng sữa. Cho nên, Yellow do dự nói, kết quả đến tột cùng là... chấm ngoặc kép, Red thoải mái cười nói. Ta thua. Green cùng Yellow bỗng nhiên khẽ giật mình. Chỉ thấy Red ánh mắt thâm thúy. Cúi đầu nắm chặt cổ tay. Chậm rãi nói. Thừa nhận thất bại. Sau đó trở nên càng mạnh. Chấm ngoặc kép. Red giơ lên nụ cười. Nói. Lần sau lúc gặp mặt. Lại đến chiến đấu đi. Lục lão sư. Quả nhiên. Pokemon đối chiến liền là sẽ cho mọi người mang đến nụ cười a. Lục Dã thoáng cảm khái. Quả quyết nói. Không có khả năng. Bởi vì đánh xong trận chiến này. Ta liền giải nghệ. Red. Có một chuyện trọng yếu phi thường. Muốn trước xử lý. Chấm ngoặc kép. Lục Dã nói. Nhìn lại đứng ở một bên tóc vàng mỹ nhân. Cynthia đầu ngón tay khoác lên bên eo. Tròng mắt xám ngóng nhìn tới. Gương mặt có chút phiếm hồng. Bộc lộ ôn nhu mỉm cười. Chợt. Cynthia tự nhiên đỡ lấy Lục Dã cánh tay. Cười yếu ớt mà nói. Chúng ta chuẩn bị kết hôn. Kết hôn. Red cùng Yellow nháy nháy mắt. Kết hôn. Kết hôn. No tiểu Hoopa hoan hô bay tới bay lui. Từ vòng sáng bên trong vớt ra lãng hoa. Hướng bầu trời huy sái. Địa điểm đã xác định chưa? Green bình thản hỏi. Tại Lumio City quán cà phê. Lục Dã gật đầu cười nói. Mời các vị nhất định phải tới. Có thể sẽ có không ít kinh hỉ. Red cùng Yellow ánh mắt đối mặt. Hai người trong nháy mắt rời ánh mắt. Đúng a. Chấm ngoặc kép. Yellow ngượng ngùng cúi đầu. Thầm nghĩ. Lục lão sư cùng Cynthia tiểu thư. Cũng sớm đã đính hôn. Hiện tại thế giới thi đấu tranh giải kết thúc. Hoàn toàn chính xác cũng nên chuẩn bị hôn lễ. Green quét mắt Red hoàng hai người. Khoanh tay cánh tay. Nói, ta nhất định sẽ trình diện. Còn có, Lục lão sư, ông nội mời ngươi đến Palace thao một chuyến. Thương lượng cụ thể công việc. Chấm ngoặc kép, Silver núi đỉnh phong chi chiến. Hạ màn kết thúc, cái này nhất định là ghi vào sử sách một trận chiến đấu. Trực tiếp ở giữa thể hiện ra Lục lão sư cùng Red đỉnh cấp đánh cờ. Song phương đều thể hiện ra truyền thuyết nhà huấn luyện phong thái. Mà tại Jenga cùng Venusaur quyết chiến kết thúc sau, màu đen Rayquaza cùng Mewtwo thần chiến, mang cho các nơi trên thế giới nhà huấn luyện, cực lớn xung kích, chỉ sợ cũng chỉ có Lục lão sư cùng Red, lấy huấn luyện của bọn hắn nhà đẳng cấp, mới có thể chỉ huy cái này hai con truyền thuyết bên trong Pokemon. Vào lúc ban đêm, thịnh tình không thể chối từ, Lục Dã cùng Cynthia cùng nhau đi tới Palace House. Bái phỏng giáo sư ốc, bóng đêm thanh lương như nước, bên cạnh bay tới tóc vàng mùi thơm ngát, Lục Dã cảm thấy được lòng bàn tay rút vào tay nhỏ bé lạnh như băng. Hai người dựa sát vào nhau cùng một chỗ, Cynthia gối lên mình đầu vai, cùng giống như nằm mơ. Cynthia nhẹ nói, đây là ta cho tới nay lý tưởng. Lục Dã trả lời, chiến thắng Red, không, là cùng ngươi kết hôn. Miệng lưỡi trơn tru. Lục Dã ngưỡng vọng bầu trời đêm, nói, lý tưởng chi long Zekrom, có thể vì ta chứng minh. Cynthia nhìn về phía Lục Dã ánh mắt sáng ngời, đáy lòng mềm mại, nói khẽ, ta tin tưởng ngươi nha. Vừa tới bên ngoài trấn, lỗ mãng đỏ mũ thiếu niên, vai kháng Pikachu chạy tới, Green sư phụ, Red tiền bối, Lục lão sư, ta xem sáng hôm nay trực tiếp. Green vẫn như cũ là đáng tin tiền bối phong phạm. Lạnh nhạt nói. Chậm một chút nói. Ta muốn biết. Kết quả cuối cùng. Ash nuốt ngụm nước bọt. Khẩn trương nói. Jenga cùng Venusaur. Đến cùng là ai thắng? Pikachu. Pikachu khoác lên Ash bả vai. Hai mắt thả ánh sáng. Một mặt bát quái. Green nhìn quanh sau lưng. Red cùng Lục lão sư liếc nhau. Cynthia mỉm cười quan sát. Jenga đỉnh đầu Red mũ, từ âm ảnh bên trong nhảy nhót ra. Gasly, là ta thắng á? Ash sững sờ thật lâu. Tả hữu tuần sát, hít sâu một hơi. Lục lão sư Ash cả kinh nói. Đem Red tiền bối làm nát. Ngoặc kép, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.